Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2134, Mỹ Thần. Diệp Thiên buồn bực ngán ngẩm nằm trong sân trên ghế dài. Tắm rửa tại noãn noãn ánh sáng mặt trời bên trong, miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói, hừ nhẹ lấy điệu hát dân gian. Loại này thoải mái dễ chịu cuộc sống an giật, trước lúc này là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, tiến vào Hoa Hạ sau trong khoảng thời gian này, tuy nhiên cũng phát sinh không ít gió tanh mưa máu tranh đấu. Nhưng cùng trước kia ăn bữa nay lo bữa mai bỏ mạng kiếp sống so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi, quả thực cũng là không buồn không lo thái bình nhân sinh. Nhan Như Sương, Đại Nặc hai người sáng sớm liền đi công ty đi làm. Còn lại Cố Yên Nhiên, Bạch Ngưng Băng, Thiên Diện bọn người cũng không tại biệt thự. Nói là muốn đi du hồ chèo thuyền. Chỉ có Nhan Như Tuyết cùng Phấn Hồng Nương Nương hai người. Mỗi người đợi trong phòng. Diệp Thiên cũng không biết hai người này trong phòng làm gì. Lúc này, một đạo huyền truyền thon dài rung động lòng người thân thể. Đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời, bỏ ra bóng mờ, chiếu xuống Diệp Thiên trên mặt. Diệp Thiên hơi híp mắt, đột nhiên mở ra, hữu khí vô lực đậu đen rau muống nói: "Đại lão bà, khác cản trở ta ánh sáng mặt trời, có được hay không? Để cho ta thật tốt phơi một chút mặt trời, đem trên người của ta âm khí xua tan một số. Ta cả ngày ở tại hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong, âm khí quá nặng." Lời tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Thiên nói chuyện vẫn là tranh thủ thời gian xoay người ngồi dậy, thân thủ đi ôm Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, nỗ lực để Nhan Như Tuyết cũng ngồi đến bên cạnh hắn tới. Trước mắt Nhan Như Tuyết, người mặc màu xanh da trời liền áo ngang gối váy dài, đầu gối trở xuống hoàn toàn bại lộ trong không khí, bởi vì nàng trên đùi cũng không có xuyên tất chân, loại kia lóa mắt ánh sáng nhu hòa, theo nàng trên đùi mỗi một tấc da thịt nổi lên, làm cho Diệp Thiên vì tâm thần dập dờn. Hắn cũng là lần đầu tiên khoảng cách gần thưởng thức Nhan Như Tuyết cặp đùi đẹp, quả thực cũng là thượng đế tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Thật sự là mỹ đến không tưởng nổi. Dẫm lên một đôi thủy tinh khảm đá quý bạc sáng chói băng dính giày cao gót, càng làm nổi bật lên nàng duyên dáng yêu kiều hoàn mỹ tư thái. Ngực nở mông cong, đường cong lả lướt, trước sau đều là hình chữ S đường cong, gợi cảm nóng nảy, có điển hình tỷ lệ vàng chia cắt dáng người. Về hình chỗ cổ áo, có mảng lớn mềm nhẵn tuyết phu ngọc cơ bộc lộ bên ngoài, nhưng lại gõ đến chỗ tốt, che lại ầm ầm sóng dậy sự nghiệp tuyến. Sự nghiệp tuyến tuy nhiên bị che lấp tại quần áo dưới, lại tản mát ra không che giấu được cảm giác thần bí, làm cho người không nhịn được muốn thăm dò bên trong huyền bí. Kể từ đó, nàng mị lực giá trị cũng từ nơi này tiểu chi tiết nhỏ bên trong tăng vọt mấy cái cấp bậc. Từ một điểm này cũng có thể thể hiện ra Nhan Như Tuyết cũng là mặc quần áo phối hợp cao thủ. Thon dài phấn nộn cái cổ ở giữa tô điểm lấy một chuỗi trái tim pha lê hình dây chuyền, cùng hồng kim cương nước hình dáng khuyên tai, hoàn mỹ phối hợp, tại trong lúc vô hình phủ lên da nàng cao quý trang nhã như mỹ thần khí chất. Nhìn trước mắt Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên không khỏi si. Trước kia hắn cảm thấy mỹ nhân sư phụ cũng là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Nhan Như Tuyết tuy nhiên cũng rất đẹp, nhưng lại gần với mỹ nhân sư phụ. Mà bây giờ thấy một lần Nhan Như Tuyết bộ dáng này, hắn mới đột nhiên ý thức được, Nhan Như Tuyết đẹp cùng mỹ nhân sư phụ tương xứng, chẳng qua là phong cách khác nhau thôi. Có cái chính hình, có được hay không? Tại Diệp Thiên nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú bên trong, Nhan Như Tuyết tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên nhất thời hiện ra một vệt thẹn thùng đỏ ửng. trắng liếc một chút Diệp Thiên, cáu giận nói. Diệp Thiên cười hắc hắc, gãi gãi đầu phát, tiến đến Nhan Như Tuyết trước mặt, hít sâu một cái, từ trên người Nhan Như Tuyết phiêu tán ra sơn chi hoa hương khí tức. Lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, nhìn đến ngươi dạng này mỹ nhân, ta nếu là còn ở trước mặt ngươi bày làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, đây tuyệt đối là trang bức, thấy một lần ngươi thì không nhịn được muốn đem ngươi chinh phục, cùng ngươi cùng một chỗ, đây mới là một người nam nhân bình thường nên có phản ứng. Nhan Như Tuyết trừng liếc một chút Diệp Thiên, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, có thể đem giở trò lưu manh nói như thế tươi mát thoát tục người, trừ ngươi bên ngoài, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Đa tạ mỹ thần khích lệ, không dám nhận a. Diệp Thiên cười rạng rỡ, nghĩa chính ngôn từ hồi phục. Nhan Như Tuyết khẽ nhíu lại đại mi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, một cái đầu ngón tay hình như có chỉ nhẹ vỗ về chính mình bụng dưới. Diệp Thiên thất kinh lớn tiếng nói, thế nào, ngươi sẽ không phải là mang thai a? Ngoặc kép ngoặc kép, Nhan Như Tuyết lộ ra giết người giống như ánh mắt, hung hăng trừng liếc một chút Diệp Thiên, bị Diệp Thiên khí đến nỗi nghẹt lời. Diệp Thiên vò đầu bứt tai, ra vẻ suy tư hình, một lát sau, một mặt đắc ý cười nói, ta biết, ngươi lại thèm ăn, lại muốn ăn mỹ thực. Muốn chết à ngươi, tâm sự bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra. Cái này khiến cho tới nay đều đang cố gắng duy trì nữ thần hình tượng Nhan Như Tuyết, xấu hổ đến không còn mặt mũi, rất tức giận quát lớn. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, hữu khí vô lực đánh giá Nhan Như Tuyết, cảm khái nói, nữ thần khó làm a. Ai, duy trì nữ thần hình tượng càng là khó càng thêm khó, vẫn là làm tục nhân tốt. Tiêu Dao tự tại, cái kia ha ha, cái kia uống một chút, ai cần ngươi lo. Nhan Như Tuyết giận không chỗ phát tiết, lại trắng liếc một chút Diệp Thiên, lần trước tại Thanh Vân đường phố, ân, cái kia. Diệp Thiên cố nín cười điểm, không có để cho mình cười ra tiếng, không khỏi giải thích, dắt Nhan Như Tuyết đầu ngón tay, một trận gió giống như hướng nhà để xe chạy tới. Hắn lần trước mang theo Nhan Như Tuyết đi Thanh Vân đường phố, Lý Quốc Vân mỹ thực điếm ăn đồ ăn, không nghĩ tới Nhan Như Tuyết đối mỹ thực điếm bên trong thực vật chỉ ăn một lần thì khen không dứt miệng. Diệp Thiên đang lái xe đồng thời vẫn không quên ngó ngó ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan Như Tuyết. Cái kia gợn sóng bao la hùng vĩ phong cảnh, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ai, ai có thể nghĩ tới, Giang Thành thành thị đại sứ hình tượng người, vậy mà cũng là 10 phần ăn hàng, hết lần này tới lần khác vẫn là cái là đến chết vẫn sĩ diện ăn hàng. Lúc này Nhan Như Tuyết, một trái tim cũng bay đến Lý Quốc Vân Sơn Pha Dương Mỹ thực điếm. Tự nhiên không nhìn thấy Diệp Thiên mắt bên trong trêu tức chi ý. Nửa giờ sau, một cỗ Porsche dừng ở Thanh Vân đường phố cửa vào, làm Lý Quốc Vân nhìn đến Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, giống như một đôi thần tiên quyến lữ giống như đi vào chính mình Mỹ thực điếm lúc, cũng là thần sắc sững sờ. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng, chạy chậm đến đi vào Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trước mặt hai người. Diệp huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi phong thái càng hơn lúc trước a. Lý Quốc Vân tràn đầy sùng bái ngưỡng mộ hướng Diệp Thiên cúi người chào nói. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, cùng Lý Quốc Vân hàn huyên vài câu về sau, gọn gàng lộng quyền. Lão Lý, ta là tới ngươi nơi này ăn đồ ăn, vẫn là như cũ, lão phối liệu, ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, hắn đương nhiên không thể nói, là Nhan Như Tuyết muốn ăn Lý Quốc Vân trong tiệm mỹ thực. Nếu không lời nói, tại mỹ thực lên bàn trước đó, Nhan Như Tuyết hội trước tiên đem hắn ăn, biết, cười rạng rỡ Lý Quốc Vân. Trọng Trọng gật đầu nói, lại cùng Diệp Thiên Hàn huyên vài câu về sau, Lý Quốc Vân tự mình xuống bếp, cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người điều chế bún gạo cùng mồi khối phối liệu. Lúc này đã là 10 giờ sáng, quả điểm tâm Cao Phong Kỳ, mỹ thực điếm bên trong cũng không có bao nhiêu người. Sau 10 phút, hai bát sắc hương vị đều đủ, nóng hôi hổi bún gạo, cùng hai cái trung gian thêm một cái bánh tiêu vệt tương ngọt mồi khối. Đặt ở Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trước mặt hai người trên bàn. Tại mỹ thực trước mặt, Nhan Như Tuyết vị giác, cuối cùng chiến thắng Cao Lạnh cùng rụt rè. Lời nói không đợi Diệp Thiên động đũa, nàng thì dẫn đầu bắt đầu ăn. Nhìn lấy Nhan Như Tuyết hưởng dụng mỹ thực lúc híp mắt nhíu mày, gọi ra chọc khí biểu lộ, Diệp Thiên không khỏi nhịn không được cười lên. Đây chính là Nhan Như Tuyết đáng yêu chỗ mặt khác. Hưởng dụng mỹ thực Nhan Như Tuyết không nhìn thẳng Diệp Thiên dị dạng ánh mắt. Diệp Thiên vừa muốn động đũa lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy dễ nghe êm tai giọng nữ. Lão bản, vẫn là như cũ, cho lão nương nấu một chén sườn lợn rán xương tom tuyến, nướng một cái kẹp bánh tiêu mồi khối, mồi khối muốn 9-7 phần, không cho phép nướng đến quá giòn. Nghe đến cái thanh âm này, Diệp Thiên dẫn theo đũa tay, nhất thời lơ lửng giữa không trung. Mà nghe đến cái thanh âm này Lý Quốc Vân thì hướng Diệp Thiên ném tới một cái lực bất tòng tâm. Người tự giải quyết cho tốt, biểu lộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.